Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cơ hội trả lại cho em, chỉ là em không phải từ chức lại còn mất tích, cho nên chị có thể tạm thời đem tiền cất ở ngân hàng. Tiền của em ư? Đây là... Cô không hiểu mà cất tiếng hỏi. Bạch Tuyết Tâm có một chút xin lỗi mở miệng. Chuyện của em chị đều biết từ trường quản lý. Ông ta nói em thay thế chị đi làm, nhưng ngày cuối cùng lại bị khách bỏ thuốc. Thật may là được lương ông chủ cứu kịp thời. Nhưng chuyện kế tiếp ông ấy cũng không biết. Nói đến chỗ này cô ngừng lại một lát, thấy Bảo Nhi không lên tiếng thì cô nói thẳng. Bảo Nhi à, em có phải cùng với lương ông chủ xảy ra quan hệ hay không? Đứa bé này chẳng phải là của lương ông chủ. Lựa Bảo Nhi cũng không có phủ nhận, khiến cho Bạch Tuyết Tâm tức giận. Đồ đáng chết, anh ta không phải là thợ dịp cháy nhà hôi của chứ? Không phải, anh ấy là vị giúp em. Bảo Nhi lắc đầu giải thích. Vậy thì tại sao anh ta lại đưa cho em chi phiếu 50 vạn chứ? Chẳng lẽ là mua tấm thân xưởng nữ của em sao? Bạch Tuyết Tâm nén không được lửa giận. Anh ấy không phải là cố ý. Anh ấy cho rằng em cần tiền thì mới cho em. Nhưng em cũng không cần đến cho nên... Cho nên em cho chị ư? Đó, làm ơn cái nhà đầu ngốc này. Không công để cho người ta chiếm tiện nghi. Thậm chí ngay cả đứa bé cũng đã có, mà một đồng tiền cũng không cầm. Em nha, thật đúng là người phụ nữ ngu nhất mà chị từng thấy đó. Bạch Tuyết Tâm không một chút khách khí mà cất tiếng mắng. Em thấy so với em thì chị cần số tiền này hơn. Thật là xin lỗi. Bạch Tuyết Tâm chua xót buông ra tiếng thở dài. Ông trời của tôi ạ, em xin lỗi chị cái gì chứ? Nên nói xin lỗi phải là chị mới đúng. Em như vậy chẳng phải là làm chị càng thêm đau lòng hay sao chứ? Mỗi khi nghĩ tới tiền kia từ đâu tới, thì cô lại cảm thấy thật là xin lỗi Bảo Nhi. Hôm nay cô cuối cùng cũng có thể giải thoát được rồi. Tiền thì em lấy về đi. Bây giờ nhất định em rất là cần. Còn nữa, một năm này rốt cuộc là em đã xảy ra chuyện gì? Phải nói cho toàn bộ chị biết, nếu không chị không nhất định bỏ qua cho em đâu. Bạch Tuyết Tâm là một cô gái mặt ác tâm thiện. Mặc dù cô không chịu nổi Bảo Nhi chậm chạp, nhưng cô hết sức rõ ràng Bảo Nhi là một cô gái thiện lương lại nghiêm túc tốt tính. Lúc đó vì gãy xương nên cô không có cách nào có thể đi làm, nhờ có Bảo Nhi giúp một tay mới có thể qua được. Chỉ là không ngờ Bảo Nhi phải thay thế cô đảm nhiệm phần công việc tiếp triệu. Khi cô nghe trường quản lý kể về thái độ làm việc nghiêm túc của cô ấy thì thật rất là cảm động. Chỉ là cũng chính là cô đã hại cô ấy phải gặp chuyện đáng sợ. Bảo Nhi hít sâu một cái, bắt đầu đem toàn bộ chuyện của mình nói ra. Bạch Tuyết Tâm nghe xong thì mặt mày xanh mét. Cô là nghe nói hộp đêm say tình do ba vị ông chủ có thân phận hết sức đặc biệt lập ra, nhưng lại không biết bọn họ rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào. Lần này cô đã có thể rõ ràng được rồi. Làm ơn đi, Bảo Nhi à. Em đem người thừa kế duy nhất đấy lấy đi. Bây giờ bọn họ 8 phần là loạn thành mất rồi. Cho dù có là người thừa kế hay là không thừa kế, thì nó cũng là đứa bé của em, cũng là người thân duy nhất của em. Bảo Nhi đem đứa bé ôm chặt vào trong ngực. Bạch Tuyết Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nếu như muốn tránh bọn họ, nơi này không thể ở nữa. Thôi, dù sao chị cũng cần phải rời đi. Chị phải đi đâu? Về với ông bà. Chẳng những bắt chị đi dạy học, hơn nữa còn đích thân mời chị đến nhận chức giáo viên mầm non. Tuần trước thư mời cũng được đưa xuống, tháng sau là chị có thể chính thức làm việc rồi. Bạch Tuyết Tâm hết sức kiêu ngạo nói. Bảo Nhi vì cô mà vui vẻ hỏi. Thật ư? Thế ra chị muốn làm cô giáo sao? Ừ, đó là mong ước của chị. Mà đúng rồi, không bằng em đi theo chị đi. Thôn kia mặc dù nhỏ nhưng nhân khẩu cũng không nhiều lắm. Mọi người cùng với nhau sống rất là có tình người thân thiết. Hơn nữa trở về nông thôn, bọn họ cũng tương đối không dễ dàng tìm được. Như thế nào hả? Bạch Tuyết Tâm đề nghị. Nghe thấy lời này thì Bảo Nhi hai mắt tỏa sáng. Có thể không ạ? Em thật sự là có thể đi cùng với chị sao? Bạch Tuyết Tâm cho cô một nụ cười an tâm. Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Em yên tâm đi, mẹ của chị là người rất tốt, cũng là rất thích trẻ con. Ở trong nhà còn có một phòng đang trống. Ban ngày nếu như em đi làm, đứa bé cũng có thể nhờ mẹ chị chăm sóc. Em cảm thấy như thế nào hả? Chị à, cảm ơn chị. Em thật sự là... Bảo Nhi nghẹn ngào có nói nên lời. Bạch Tuyết Tâm sợ nhất là nhìn thấy người khác rơi nước mắt. Thôi được rồi, em đừng khóc nữa. Như vậy đã được quyết định xong rồi. Vậy thì chúng ta cũng nhanh chóng mà chuẩn bị đi. Mà đúng rồi, công việc ở công ty và hộp đêm say tình kia thì phải làm thế nào? Chị không phải vì tiền lợi nhuận và sinh hoạt của người nhà nữa sao? Công ty ở bên kia, chị đã từ chức từ lâu rồi. Hơn nữa hai em ở dưới chị cũng đã tốt nghiệp đại học. Nghe nói công việc cũng đã sắp tìm được, cho nên kinh tế ở nhà đã ổn định hơn. Còn hộp đêm say tình bên kia cũng vậy.